Chương 1452, Lão Bộ Đội. Kim Lăng vùng ngoại thành một chỗ vùng núi. Một chiếc màu vàng xe taxi lái đến một tòa vắng vẻ quân doanh trước, ở bắt mắt màu vàng đỉnh chỉ tuyến trước ngừng lại. Hạ Nhược Phi quét mã trả tiền xe phía sau, đẩy mở xe môn hạ xe. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tòa này quen thuộc quân doanh, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ hắn đối với nơi này thật sự là quá quen thuộc, không nói khoa trương chút nào, coi như là nhắm mắt lại, cũng có thể tìm tới trong quân doanh bất luận cái nào địa điểm. Đây chính là Hạ Nhược Phi năm đó đi lính bộ đội nơi đóng quân, rất nhiều người cũng không nghĩ đến, ở trên quốc tế đều uy danh hiển hách con sói cô độc đội đột kích, sẽ trú đóng ở như vậy một cái không tầm thường chút nào vùng núi bên trong. Đương nhiên, con sói cô độc đội đột kích tính chất đặc thù, tòa này nơi đóng quân bên trong quanh năm trú đóng phần lớn đều là phụ trách bảo đảm các bộ phân đội, đội đột kích bản thân thường thường đều ở ngoài tập huấn hoặc là chấp hành nhiệm vụ. Một năm qua ở chỗ này cái nơi đóng quân thời gian khả năng cũng là 1/3 tả hữu. Hạ Nhược Phi đem mắt chỉ từ trên cửa chính cái kia hoa hồn NG81 quân hiệu trên thu lại rồi, sau đó cất bước đi về phía trước. Cửa doanh miệng lính gác đã sớm chú ý tới Hạ Nhược Phi cái này nơi đóng quân 10 phần hẻo lánh, ngoại trừ bộ đội quân xa, có rất ít địa phương xe cộ lại đây. Vừa nãy xe taxi kia một lái vào lính tuần phòng tầm mắt, hắn cũng đã ngay lập tức phát hiện. Làm Hạ Nhược Phi tiếp cận lính gác phía trước điều thứ hai cấm chỉ tuyến thời gian, nã mở thương lính gác lập tức vươn tay ra làm một ngăn trở tư thế, nghiêm nghị nói, đồng chí xin dừng bước. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, lớp trưởng, ta là tới tìm người, có thể mời người giúp ta gọi điện thoại thông báo một chút sao? Tuy rằng người lính gác này chỉ là hai đạo rẽ binh nhất, thế nhưng ở trong bộ đội gặp phải không nhận biết binh sĩ thời gian, giống như đều là xưng hô đối với phương lớp trưởng, Hạ Nhược. Phi làm đi lính nhiều năm lính giả, tự nhiên hiểu được như vậy quy củ bất thành văn. Người lính gác này mang trên mặt một tia tính trẻ con, hắn dùng ánh mắt cảnh giác trên dưới quan sát Hạ Nhược Phi một phen, dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ, nguyên bản một mặt quang minh lẫm liệt chính hắn một hồi ngay cả nói chuyện cũng trở nên hơi lắp ba lắp bắp. Hắn nói, ngươi là hạ lớp trưởng. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra khiếp sợ, ngữ khí lại mang như vậy một tia không xác định. Hiển nhiên đối với Hạ Nhược Phi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cảm thấy có chút khó có thể tin. Người lính gác này mới là 1-2 năm binh, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không thể mang qua hắn. Bất quá bây giờ bộ đội quản lý 10 phần nhân tính hóa, tuy rằng đối với điện thoại di động thông minh quản khống còn tương đối nghiêm khắc, thế nhưng đến mỗi cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ, các chiến sĩ vẫn là có thể lánh về tập trung quản lý điện thoại di động, ở trong thời gian quy định có hạn sử dụng. Lấy Hạ Nhược Phi hiện nay ở trên Internet lưu lượng cùng nhiệt độ, hơn nữa hắn là từ nơi này quân doanh xuất ngũ về địa phương, nơi này các chiến sĩ hầu như mỗi người đều coi hắn là thành thần tượng. Internet có quan hệ Hạ Nhược Phi hình ảnh, video như vậy nhiều, người lính gác này ở cự ly cách quan sát, lại làm sao có khả năng còn không nhận ra đây huống chi, con sói cô độc đội đột kích vinh dự phòng bên trong, đến nay đều còn treo móc Hạ Nhược Phi bức ảnh. Đó là hắn lần trước được vời biên nhận được nhiệm vụ quang vinh lập nhị đẳng công thời điểm chiếu. Mới chiến sĩ nhập ngũ bài học thứ nhất, chính là tham quan đội đột kích vinh dự phòng. Những này phụ trách nơi đóng quân bảo đảm không phải chiến đấu đấu bộ đội giống như cũng là như thế. Vì lẽ đó, nơi này các chiến sĩ đối với Hạ Nhược Phi chuyện tích vậy cũng là thuộc như lòng bàn tay. Dù sao cái kia chút nhân vật anh hùng cách bọn họ đều quá xa, mà Hạ Nhược Phi nhưng không bình thường. Hiện tại đã nghiễm nhiên trở thành lưu lượng minh tinh. Bất kể là bên trong nắm giữ hắn được vời về thi hành 615 nhiệm vụ, vẫn là Internet truyền lưu bao quát điều khiển máy móc bách hàng chờ sự tích, đã sớm cho những thứ này lấy 9X làm chủ thể mới các chiến sĩ để lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, gật đầu nói, ta là Hạ Nhược Phi, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức ta. Hạ lớp trưởng, ngươi có thể là thần tượng của chúng ta. A lính gác lộ ra một tia thần sắc kích động nói, ngài là tìm đến Lang Vương sao? Lang Vương Quách Chiến, con sói cô độc đội đột kích đội trưởng, ở tòa này quân doanh bên trong, đó chính là tối cao quân sự chủ quan, những này kết hợp thuộc bảo đảm bộ đội, tương tự cũng là thuộc về hắn chỉ huy. Chỉ bất quá bởi con sói cô độc đội đột kích tính chất đặc thù, danh sách tác chiến nguyên cùng bảo đảm phân đội là nghiêm ngặt phân biệt. Những này bảo đảm phân đội trên thực tế chỉ là phụ trách thông thường bảo đảm, bao quát thức ăn bảo đảm, xe cộ bảo đảm cùng với cảnh vệ phiên trực các loại, ở ngoài chú giáo huấn trong lúc, những này bảo đảm phân đội cũng không sẽ đi theo đi vào. Trên thực tế con sói cô độc đội đột kích là cái kia loại nhỏ mà tinh đặc chủng lực lượng tác chiến, bọn họ đại bộ phận phần nhiệm vụ đều là thâm nhập địch hậu, sông đầm rồng hang hổ. Vì lẽ đó bọn họ đều là từng binh sĩ mang theo các loại tiếp tế, cũng không có chuyên môn bảo đảm phân đội đi theo. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, làm phiền ngươi dùng quân tuyến điện thoại giúp ta thông báo một chút. Được rồi, tốt, lính gác liền vội vàng nói, hạ lớp trưởng ngài chờ nói xong. Lính gác đệ xuống treo ở trước ngực điện thoại vô tuyến, túi đầu nói, cao lớp trưởng mời đi ra ngoài một chút, cửa có tình huống điện thoại vô tuyến bên trong truyền đến một trận tạp âm, sau đó truyền đến một thanh âm, lập tức rất nhanh, chạm gác cửa đối diện tốt phòng cửa liền mở ra, một cái đồng dạng mặc rừng nhiều màu sắc, võ trang đầy đủ chiến sĩ nhanh bước ra ngoài. Cổng phòng bên trong giá trị ban sĩ quan kỳ thực đã sớm chú ý tới tình huống ở bên này, bất quá lính gác chính đang xử lý. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là duy trì quan tâm, cũng không có lập tức quá đến tìm hiểu tình huống. Làm lính gác thông qua điện thoại vô tuyến kêu to thời điểm, hắn mới liền vội vàng đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Này giá trị ban sĩ quan là lo lắng lính gác cùng dân chúng phát sinh xung đột, thậm chí là phát sinh lính gác chuyện gặp tập kích món. Giá trị ban sĩ quan bước chậm vài bước, liền đi tới cửa trạm gác bên. Làm hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi thời điểm, cả người đều ngẩn ra. Tiếp theo đoán lộ ra nhiệt tình nụ cười, gọi nói, hạ lớp trưởng ngài làm sao tới? Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười, hắn nhìn một chút cái kia giá trị ban sĩ quan cấp bậc trên vai, trêu chọc nói, là cao lớp trưởng A này cũng đã trung sĩ cấp bậc, có thể A trung sĩ kỳ thực thì tương đương với đi qua cấp 2 sĩ quan, trong tình huống bình thường là đi lính năm thứ 5 mới có thể được trao tặng cái này. Quân hàm. Giá trị ban sĩ quan cao dương vội vã xua tay nói, hạ lớp trưởng, ngài gọi ta nhỏ cao là được, ở trước mặt ngài ta nào dám xưng lớp trưởng. A cao dương vừa nhập ngũ thời điểm, lính mới lớp trưởng chính là Hạ Nhược Phi, khi đó Hạ Nhược Phi đã trung cử con sói cô độc đội đột kích, chỉ là vừa cũng may huấn luyện bên trong nhận hơi có chút đầy tổn thương, cần phải nghỉ dưỡng sức một trận, không thể tiếp tục tiến hành cường độ cao huấn luyện quân sự, vừa vặn vừa xây dựng đại đội lính mới đại đội trưởng. Hướng về Quách Chiến cầu viện, biểu thị bọn họ mang binh nòng cốt thiếu nghiêm trọng, hy vọng có thể từ đội đột kích rút ra điều động một tên lớp trưởng tới trợ giúp. Quách Chiến dĩ nhiên là lựa chọn tạm thời không pháp chính thường huấn luyện Hạ Nhược Phi, để hắn đi làm người lính mới này lớp trưởng. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi xốc túi đeo lưng lên đi ngay đại đội lính mới. Cao Dương bọn họ này một nhóm binh, trên thực tế cũng là Hạ Nhược Phi điều chỉnh đến con sói cô độc đội đột kích phía sau mang duy nhất một giới lính mới. Có thể nói, Cao Dương đối với Hạ Nhược Phi là lại kính vừa sợ, đến nay gặp được Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được theo bản năng gỡ ngược nghiêm. Hạ Nhược Phi cười ha ha chụp chụp Cao Dương bả vai, nói, ai dám nói ngươi không phải lớp trưởng, ta nhìn ngươi bây giờ làm được liền hữu mô hữu dạng, mà ngươi sớm đã không phải là năm đó đại đội lính mới cái kia yêu khóc nhẹ nhỏ. Cao Dương không khỏi dở khóc dở cười, hắn thấp giọng nói, hạ lớp trưởng, chừa chút cho ta đây mặt mũi. Có lính mới ở đây ổ đúng đúng đúng. Hạ Nhược Phi cười nói, ta không nên nói ngươi khóc nhẹ, sự tình ở trạm gác trên lính gác nhịn được hết sức khổ cực. Hắn nhẹ khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu ưỡn ngực, con mắt trừng lớn nhìn chăm chú vào phía trước, dùng sức kìm nén không để cho mình bật cười. Cao Dương vội vã nói sang chuyện khác nói, hạ lớp trưởng, ngài là đến xem Lang Vương chứ? Đúng đấy, mau mau giúp ta cho Lang Vương gọi điện thoại thông báo một chút. Hạ Nhược Phi nói, ngài lại đây còn thông báo Cao Y Di nhà trực tiếp đi vào thôi. Cao Dương lấm lấm liệt liệt no y nói, đó cũng không được, ta hiện tại chính là dân chúng bình thường. A Hạ Nhược Phi cười nói, vẫn là theo quy củ đến đây đi vậy cũng tốt. Cao Dương nói, cái kia hạ lớp trưởng ngài chờ một chút, ta đi cho Lang Vương gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi cười nói, xem ra ta vận khí không tệ. A một tìm một chuẩn con sói cô độc đội đột kích thường thường sẽ thành kiến chế kéo đến núi sâu láo lâm bên trong đi tiến hành dã ngoại huấn luyện, 10 ngày nửa tháng bất quy doanh cái kia là chuyện thường xảy ra. Hạ Nhược Phi vừa tới nơi này liền có thể tìm tới Quách Chiến, dưới cái nhìn của hắn đích thật là vận khí rất tô tờ. Cao Dương lộ nở một nụ cười khổ, nói, ngài vận khí là thật không tệ, lại muộn mấy ngày lại đây, e sợ sẽ không tìm. Được bọn họ Hạ Nhược Phi cho rằng Cao Dương nói là bộ đội lại muốn kéo ra ngoài tập huấn, cái này ở Hạ Nhược Phi đi lính trong lúc đều là thái độ bình thường hóa, vì lẽ đó hắn cũng không có cảm giác được hết sức kinh ngạc, chỉ là cười nói, nhanh đi giúp ta gọi điện thoại đi. Là Cao Dương bước nhanh chạy về phía cổng phòng, dùng nơi đó quân tuyến điện thoại đẩy đến Quách Chiến phòng làm việc, cùng hắn báo cáo Hạ Nhược Phi đột nhiên đến rồi. Quách Chiến nghe vậy lập tức mệnh lệnh Cao Dương phóng được. Hạ Nhược Phi ở cửa gần như cũng là đợi 1-2 phút, Cao Dương liền tiểu bào lại đây, nói, Hạ lớp trưởng, Lang Vương nói rồi, thả lập tức được để ta mang ngài đi vào. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, ở đây cái nào một chỗ ta không quen, ngươi nói cho ta biết Lang Vương hiện tại ở đâu là tốt rồi, chính ta có thể tìm tới. Đó cũng không được, đó là Lang Vương tự mình phân công nhiệm vụ, ta phải 100% không hơn không kém hoàn thành, Cao Dương nói. Sau đó đưa tay làm cái tư thế mời nói, Hạ lớp trưởng, xin mời Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cũng không kiên trì nữa, dù sao hắn bây giờ là địa phương dân chúng thân phận, mà con sói cô độc đội đột kích bảo mật đẳng cấp lại phi thường cao, vì lẽ đó tự nhiên là không thể tùy tùy tiện tiện thả người đi vào, dự a theo quy định này loại tới chơi là muốn ở phòng bảo vệ. Bên cạnh một gian phòng tiếp khách tiến hành, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi thân phận có chút đặc thù, cũng không phải cho tới như vậy đi phòng hắn. Nhưng đi ở nơi đóng quân bên trong, bên người nhất định phải có người cùng đi, cái này cũng là quy định trên viết được rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi cùng Cao Dương sóng vai đi vào nơi đóng quân, Cao Dương vừa đi vừa nói, Hạ lớp trưởng, Lang Vương ở phòng tổng hợp công lâu, hắn để ta mang ngài đi qua. Nhỏ Cao, vậy thì khổ cực ngươi theo ta lăn qua lăn lại một chuyến, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hai người đi về phía trước không bao xa. Hạ Nhược Phi liền nhìn đến bên đường trên cây treo vài phó đỏ tươi tranh chữ, phía trên là màu trắng văn tự, mỗi một cái biểu ngữ nội dung đều bất tận tương đồng. Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua, nhất thời trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Những này tranh chữ trên viết quảng cáo, nội dung đều đại thể gần gũi, có ngan nở đà mở lớn di chuyển địa điểm đóng quân thử thách trung thành bản sắc thời điểm đến rồi sức chiến đấu tiêu chuẩn không kém tác phong quân nhân không kém phấn đấu tinh thần không kém. Hạ Nhược Phi một hồi dừng bước. Chỉ vào những này Hoành Phi hỏi, nhỏ Cao, này tình huống thế nào, bộ đội muốn di chuyển địa điểm đóng quân? Cao Dương gật đầu một cái nói, tình huống cụ thể ngài đi hỏi Lang Vương đi, ngài đây là tới sớm. Mấy ngày, nếu như qua mấy ngày trở lại, cái này nơi đóng quân cũng đã thay mới bộ đội đồn trú. Làm sao đột nhiên như vậy, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi lẩm bẩm nói. Cửa cách phòng tổng hợp công lâu không tính quá xa, không lâu sau hai người liền đi tới trước lầu. Cao Dương dừng bước lại. Nói, Hạ lớp trưởng, Lang Vương phòng làm việc không thay đổi, vẫn là ở 5 tầng. Ta ở cổng bên kia không thể ly khai quá lâu, sẽ không tiễn ngài lên rồi. Được rồi, khổ cực ngươi, Hạ Nhược Phi chụp chụp Cao Dương bả vai nói. Hắn cất bước đi vào phòng tổng hợp công lâu, nay tòa nhà tổng cộng cũng là 5 tầng, vì lẽ đó cũng không có lắp đặt thang máy. Hắn dọc theo cầu thang nhẹ nhàng trèo lên trên, rất nhanh là đến 5 tầng. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen. Một ra cầu thang khẩu liền hướng về bên phải chuyển, sau đó dọc theo hành lang đi tới tờ N đầu, ở cuối cùng một gian phòng làm việc trước ngừng lại, gõ cửa một cái, Dương giọng gọi nói, báo cáo, trong phòng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì, bất quá cửa phòng làm việc lại lập tức mở ra, Quách Chiến đứng ở văn phòng cửa, trên dưới quan sát Hạ Nhược Phi một phen, lúc này mới nết miệng cười nói, không sai không sai, nhìn này thân thể, công phu nên còn không. Có ném Hạ Nhược Phi cũng nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hai cái người riêng phần mình lên trước một bước, tầng tầng ôm một cái.